Kim Lăng chỉ sợ hắn lại nói thêm câu gì khiến mình buồn nôn. Cậu thà bị ăn bạt tay chứ không quen bị người ta xoa đầu khoác vai nói năng nhỏ nhẹ. Ngẫm lại thì kẻ này đến câu ta muốn lên giường với Hàm Quang Quân cũng dám nói ra trước mặt mọi người. Thật ra không thể đoán trước được từ miệng của hắn sẽ phun ra thứ gì. Vội hỏi, được, ngươi muốn ta làm gì? Ngụy Bất Tiện nói, cha xem vùng này có quái nhân nào gương mặt bị chém vài chục vết đao không? Mí mắt và hai môi đều bị cắt đi hay không? Kim Lăng thấy hắn trông không giống đang bịa chuyện, bèn đáp, cha được chứ, nhưng tại sao ngươi lại muốn cha cái này? Bỗng dưng, cô gái đang châm chén trà kia, các vị đang nói đến tay móc câu hả? Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi lại, tay móc câu? Đúng. Cô bán gái trà kia hình như vẫn luôn hóng hớt mấy câu chuyện giật gân bên này, có cơ hội liền lập tức xen vào. Không miệng, không mí mắt, không trải đang tả hắn sao? Nghe giọng công tử cũng không giống người bản địa đâu, thế mà lại biết người này sao? Tôi còn thấy lạ đấy. Kim Lăng đáp, ta cũng coi như người địa phương, nhưng chưa từng nghe thấy đến kẻ này. Cô bán trà nói, vì cậu vẫn còn trẻ, chưa từng nghe cũng không lạ đâu, nhưng trước kia, người này rất nổi tiếng đấy. Ngụy Bất Tiện hỏi, nổi tiếng? Nổi hay là tai tiếng vậy? Là tai tiếng ấy. Hồi nhỏ tôi được nghe một bà bên nội nói. Nghe thế là anh biết người này sống cách đây bao lâu rồi không? Tay móc câu này á, tên thật, không ai biết đâu. Hắn là một thợ rèn. Tuy nghèo nhưng tay nghề rất tốt. Vóc người cũng rất đẹp nữa. Lại thật thà, chăm chỉ. Vợ hắn thì cực kỳ xinh đẹp. Hắn cũng đối xử rất tốt với cả vợ mình. Nhưng vợ hắn lại phụ bạc hắn. Ra ngoài vụng trộm với gã đàn ông khác rồi về chán chồng, liền giết chết hắn. Rõ ràng cô bán trà từ nhỏ đã bị truyền thuyết này đầu độc tới lớn, bây giờ lại đầu độc người khác, giọng nói và biểu cảm vô cùng sinh động và đúng mức. Kim Lăng nghe vậy mà vừa sợ vừa căng thẳng, thầm nghĩ, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Nhưng Ngụy Vô Tiền quanh năm giao tiếp với cả hung thi ác linh, những câu chuyện na ná thế này đã nghe không 1000 cũng đến 800 rồi, nghe đến phát ngán rồi, nên chỉ chống tay ngồi nghe chứ không tỏ ra thái độ gì cả. Cô bán trà lại tiếp. À, đàn bà này sợ người khác nhận ra đây là thi thể của chồng mình, liền cắt mí mắt của hắn, chém vài chục nhát trên mặt của hắn. À, cũng sợ hắn chết rồi lại xuống âm tào địa phủ kiện cáo với quan văn. Thấy trên đè có một cái móc sắt vừa rèn xong, liền cầm nó cắt lưỡi hắn. Đột nhiên, cô người hỏi, vợ hắn sao nỡ làm thế hả? Sao nỡ dùng thủ đoạn điên rồ như vậy để hại chồng mình? Kim Lăng nghe hắn đến mê mẩn, nghe giọng nói này thì giật mình đến tê cả da đầu, ngoái đầu nhìn lại, mới biết đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đã đi ra từ Bạch Phủ, đang chen nhau, đứng sau lưng cậu lắng nghe hết sức chăm chú. Câu mới vừa rồi chính là Lam Cảnh Nghi thất thanh hỏi. Cô bán trà nói, chà, chuyện nam nam nữ nữ không phải phải như vậy, là ghét nghèo yêu dày hay là có mới nới cũ, người bên ngoài không thể nói rõ được đâu. Nói chung thợ rèn này biến thành bộ dạng người không ra quỷ cũng không ra luôn. Trong cơn hấp hối, à đàn bà độc ác kia liền lén vứt hắn xuống phần mộ ở thành Tây. Quạ đen thích nhất là ăn người chết và thịt thối. Nhưng những gương mặt hắn của đó cũng không dám ăn nổi luôn. Người như Lam Cảnh Nghi nghe chuyện gì cũng rất dễ đồng cảm. Chính là một thính giả lý tưởng. Thật quá đáng mà, thật quá đáng. Lẽ nào hại chết người rồi lại không bị báo ứng sao? Cô bán trà đáp, có chứ, sao lại không chịu báo ứng chứ? Thợ rèn này tuy bị hãm hại như thế, nhưng lại may mắn không chết. Một đêm, hắn bỏ ra khỏi nấm mồ, về nhà, lôi vợ của hắn đang ngủ say, như không có chuyện gì cả. Xoẹt một phát, như vậy, ngang họng. Cô hơ tay diễn tả, bằng một cái móc câu thối giữa. Đám tiểu bối lộ ra những biểu cảm phức tạp, vừa giận tóc gáy, vừa thở phào một hơi. Cô bán trà lại nói, sau khi giết vợ mình, hắn lại chém nát cả mặt ả luôn, đầu lưỡi cũng cắt luôn. Nhưng oán khí của hắn vẫn chưa tiêu tan đâu. Từ đó về sau, hễ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, hắn đều giết ngay. Lam Cảnh Nghi sừng sốt vì chịu đả kích lớn. Làm vậy không nên chút nào cả. Thù cũng đã báo xong rồi. Nhưng những người phụ nữ xinh đẹp khác đâu có trong tay hắn đâu. Đúng, nhưng hắn cũng mặc kệ. Mặt hắn biến dạng như quỷ vậy. Hễ trông thấy phụ nữ đẹp hơn là lại nhớ tới vợ mình, trong lòng sinh ra hận. Người bảo hắn phải làm sao đây? Nói chung là một thời gian rất dài sau đó,